vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vi Lan nhìn thấy sự tức giận bùng cháy trong mắt cô. Anh có chút hổ thẹn cúi đầu. Mặc dù không phải lỗi của anh, nhưng khi nghĩ đến dịch bệnh lan truyền từ thế giới của họ, trong lòng anh vẫn dâng lên một nỗi chua xót không thể nói nên lời. Đây cũng là lý do ban đầu anh không muốn nói với cô những điều này. Anh luôn cảm thấy, sau khi nói ra, với tư cách là dị năng giả hệ không gian, đã suy nghĩ ít hơn một chút. Anh cũng phải chịu trách nhiệm về điều này, nhưng Trầm Tranh lại nắm lấy tay anh, giọng cô vẫn tràn đầy sức sống. Lệ Vi Lan ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn nụ cười ấm áp trên môi cô. Lan Lan, chúng ta phải đánh bọn họ, đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Sau đó gi sạch tất cả những thây ma còn lại trước mặt bọn họ. Nói cho bọn họ biết, không chỉ có cách dẫn nước về phía đông mới là cách giải quyết duy nhất. Bọn họ không làm được, là vì bọn họ quá yếu. Lệ Vi Lan nhìn vào mắt cô, giọng anh khàn khàn, Tranh Tranh, lúc này Trầm Tranh mới nhận ra tâm trạng anh có chút buồn. Cô suy nghĩ một chút rồi lập tức hiểu ra phản ứng của anh là thế nào. Bảo bối có tâm sự rồi, TBC bảo bối nghĩ nhiều quá rồi, bảo bối siêu nhạy cảm, bạn trai của mình thì đương nhiên là phải tự mình dỗ dành. Trầm Tranh phân biệt rất rõ ràng giữa kẻ thù và người thân. Cô không hề có ý định lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt bạn trai của mình. Bạn trai của mình do mình đau lòng. Cô xoa đầu anh, Lan Lan, những chuyện này không phải lỗi của anh. Anh là lần đầu tiên làm dị năng giả hệ không gian. Đương nhiên anh không nghĩ ra được những điều đó. Em cũng vậy, cũng là lần đầu tiên yêu đương. Cô tinh nghịch chớp chớp mắt, người mới vào nghề, Lan Lan phải thông cảm nhiều hơn nhé. Anh hận không thể nhào cô vào trong cơ thể mình. Đây là sự cứu rỗi của anh, là thự quang mà anh mong đợi từ lâu. Có một câu anh chưa từng nói với em. Lệ Vi Lan nói, có thể được em kéo ra khỏi sa mạc, có lẽ đã dùng hết tất cả may mắn của anh rồi. Câu này không đúng, Trầm Tranh lắc ngón tay. Là tất cả may mắn của chúng ta. Bởi vì nếu không có anh, bây giờ em có lẽ vẫn đang ở trong nhà trọ. Hai người thì thầm rất lâu. Khi thời khắc đến gần, Lệ Vi Lan ôm cô vào lòng. Vào khoảnh khắc truyền tống cuối cùng không thể tránh khỏi, anh từ từ nhắm mắt lại. Chỉ mong đây chỉ là một cuộc chia ly ngắn ngủi, cuối cùng có thể mang lại sự đoàn tụ mãi mãi. Sau đó hai người trò chuyện đều là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Cuối cùng Lệ Vi Lan đã dành một chút thời gian trong trung tâm mua sắm để chọn vũ khí và áo giáp phù hợp nhất với mình. Áo giáp là mũ bảo hiểm chống xung kích tinh thần. Còn vũ khí anh chọn không phải là vũ khí dùng để chiến đấu, mà là vũ khí chip. Chỉ cần có thể lắp vào phòng điều khiển đầu đạn hạt nhân của Hạ Cẩn Thời, thì có thể trực tiếp phá hủy kế hoạch của hắn ngay cả khi vị trí trong phòng chỉ huy chỉ lệch một inch, thì điểm rơi cuối cùng có thể chênh lệch rất xa. Mà ban đầu muốn dùng lực va chạm để mở ra lỗ sâu không gian, chỉ có thể trở thành đòn tấn công cuối cùng tiêu diệt thây ma. Cách chương